Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, tức giận tiểu nữ hài. Nữ nhân xoay người, tại trong thạch động thong thả tới lui mấy bước, sau đó đưa lưng về phía Trầm Phong, nhìn qua trên vách đá một đóa sớm đã khô cạn tiểu hoa. Nói khẽ: "Nước, ta có thể cho ngươi uống, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc." "Chuyện gì?" Trầm Phong không để ý chút nào hỏi, mặc dù đối phương có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn chính mình thực sự khát nước cơ hội xảo trá chính mình. Nhưng ở Trầm Phong tâm lý, uống miếng nước mà thôi, được cho cái đại sự gì? Cho dù nàng sách yêu cầu quá phận, nhưng một chén nước giá trị lại có thể lớn đến cái kia mà đi. Nữ nhân dừng một chút, đem mặt chuyển hướng một bên, né tránh Trầm Phong nhìn chăm chú ánh mắt, mang theo một vệt đỏ ửng mở miệng nói: "Làm tướng công của ta." "Được, a, người nói cái gì?" Trầm Phong vừa mới thuận miệng mà ra hàng chữ vừa nói ra, liền toàn thân run rẩy một chút, gấp bận bịu mở miệng hỏi. Nữ nhân mỉm cười, cưỡng ép đem trên mặt cái kia lau đỏ ửng tán đi. Sau đó xoay người, nhìn qua trợn mắt hốc mồm Trầm Phong: "Người không phải đã đồng ý sao?" "Không phải, người đùa nghịch hoa chiêu gì đây? Uống miếng nước mà thôi. Làm gì? Nhà các ngươi nước chẳng lẽ lại là thần tiên nước? Cho dù trên thế giới đắt nhất chớ địch lợi á ni nước khoáng, cũng chỉ bất quá mới hơn 400.000 người dân tệ một bình mà thôi. Người vậy mà dùng một chút nước, liền để ta nỗ lực ta thân thể thuần khiết. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá, nếu như không nên nói là thần tiên nước, cũng là không tính sai lầm. Dù sao tại chúng ta nơi này, giống nước loại này như thế hào hoa xa xỉ đồ vật, có thể uống được, ít nhất phải tại trưởng lão cấp bậc. Cho nên, người cũng đừng cảm thấy mình rất thua thiệt bộ dáng. Nếu như không phải thực sự không có cách, đừng nói nhất quán nước, cho dù một giọt nước, người cũng đừng hòng tại chúng ta cái này bên trong đạt được. Nữ nhân nhìn lấy Trầm Phong, một bộ đương nhiên dáng vẻ: "Đại tỷ, ta chỉ là muốn uống miếng nước mà thôi." "Thật, kia là cái gì thần tiên nước đồ vật? Chính các ngươi giữ lấy liền tốt, ta chỉ cần đến miệng suối nước hoặc là vô cùng phổ thông nước sông đều thành." Chấm ngoặc kép, Trầm Phong coi là đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ, gấp vội mở miệng giải thích: "Xin lỗi, chúng ta nơi này ngoại trừ suối nước bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì nguồn nước, mà lại ngươi vừa mới đã đáp ứng. Cái ở ta, khác nỗ lực đào tẩu. Đừng nghĩ cái khác ý nghĩ xấu. Ở chỗ này thật tốt chờ lấy ta đi an bài. Chậm nhất minh thiên, chúng ta liền theo nhân loại phương thức thành thân." Nữ nhân hiển nhiên cũng không có quá nhiều kiên nhẫn cùng Trầm Phong giải thích cái gì, mà là tại nói đơn giản xong về sau, liền quay người hướng cửa động đi đến. "Ai, các loại, ta đều là có vợ người. Cái này ta có thể sẽ không đáp ứng. Muốn không như vậy đi, ta không uống thành a. Kỳ thật giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, làm sao còn có thể phát sầu không gả ra được đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ tìm so ta càng nam nhân tốt. Thật, ta nhìn ngươi rất chính xác. Ngươi tuyệt đối có thể tìm tới như ý lang quân." Thấy đối phương muốn đi, Trầm Phong lập tức hướng về phía trước chạy mấy bước, truy tại nữ nhân sau lưng hô. Bất quá, nữ nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói khẽ: "Người cũng đừng như vậy sợ hãi. Thành thân sự kiện này, chỉ là với bên ngoài làm dáng một chút mà thôi." Hô, chấm ngoặc kép, Trầm Phong lúc này mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, đứng ở nơi đó hồng hộc mang thở lấy tay tại ở ngực thuận khí. "Ngươi làm ta sợ muốn chết. Trò đùa cũng không mang dạng này mở. Nếu để cho ta lão bà biết, rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm đấy. Kỳ thật chúng ta nếu như khác xúc động như vậy, suy nghĩ thật kỹ, khẳng định còn sẽ tìm được còn lại càng cho thỏa đáng hơn gián biện pháp." Chấm ngoặc kép, bất quá nữ nhân cũng không để ý, chỉ là trực tiếp đi tới cửa động. Rời đi cửa động chốc lát, lại đột nhiên xoay người, dặn dò: "Được rồi, người ở chỗ này chờ tin tức của ta. Sau khi nói xong, trắng như tuyết Như Hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng bóp mấy cái đạo pháp quyết. Sau đó tại cửa động vị trí vô cùng tùy ý hất lên. Ngay tại Trầm Phong còn chưa hiểu đối phương xoắn suýt có phải hay không đùa thật thời điểm. Liền trực tiếp biến mất tại Trầm Phong trước mắt. Ta đi, làm sao nhanh như vậy? Người nói ngươi làm sao lại không nghe đâu. Gặp nữ nhân rời đi, Trầm Phong cũng vội vàng hướng cửa động phóng đi. Thế mà, để hắn không nghĩ tới. Vậy mà tại hắn vừa mới đưa chân bước qua cửa động thời điểm, đột nhiên cảm thấy mấy đạo bền bỉ trích phong, không có dấu hiệu nào hướng mình đánh tới. Hắn vô ý thức muốn tránh né, chỉ là những cái kia trích phong tựa hồ sớm đã chế định tốt công kích hình thức. Cho dù tốc độ của hắn coi như có thể, nhưng cuối cùng vẫn bị trong đó một đạo đâm vào trên bụng. Trực tiếp đem hắn đâm vào xa hơn 2 mét. May ra trích phong lực đạo không lớn. Mặc dù có chút đau nhức, nhưng coi như tại hắn phạm vi chịu đựng, ta còn cũng không tin. Bị như thế va chạm, Trầm Phong ngược lại là phạm vào tính bướng bỉnh. Lần nữa nhanh chóng hướng cửa động phóng đi. Phù phù. Một nói lực lượng khổng lồ lần nữa chặn ngang đập tới. Lực đạo muốn so vừa mới mạnh lớn mấy lần. Lập tức đem hắn té ra thật xa. Ti, thật mẫu thân hắn đau. Trầm Phong nằm trên mặt đất. Xoa hơi kém bị ngã ra 8 múi cái mông. Có chút cảm giác tuyệt vọng. Lão Hồng, người nhà chết không? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Từ khi tiến vào nơi này về sau. Trước đó một mực phá nóng nảy Hồng Long, dĩ nhiên thẳng đến không có động tĩnh, nhưng bây giờ gặp phải loại tình huống này, Trầm Phong đoán chừng chỗ của hắn hẳn phải biết một số tin tức. Nhưng bây giờ dụng ý biết hô hơn nửa ngày, Hồng Long nhưng thật giống như biến mất đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỗ dựa sơn ngược lại, dựa vào Long Long diệt, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình, đã cứng rắn không được. Vậy cũng chỉ có thể đến một chút mềm. Ngay tại Trầm Phong một bên đứng dậy, một bên ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, bên ngoài lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trầm Phong đầu chuyển một cái, lập tức có dự định, đứng dậy đến chỗ động khẩu, mặt mỉm cười chờ đợi lấy màn cỏ bị xốc lên. Đối phương hiển nhiên không để cho Trầm Phong thất vọng. Rất nhanh, màn cỏ bị người từ bên ngoài xốc lên. Cái kia gọi tiểu hồng nữ hài ôm lấy một cái nắm đấm lớn bình. Một mặt tức giận đi đến. Này, Trầm Phong nỗ lực để cho mình lộ ra vô cùng nhiệt tình. Thân thủ hướng đối phương chào hỏi. Tiểu nữ hài nhìn một chút Trầm Phong. Cũng không có bị cái kia gương mặt ôn nhu lây. Mà chính là đi tới trực tiếp đem bình đưa tới Trầm Phong trước mặt. Thầm thầm nói ra, xem ra ta thật không nên cứu ngươi. Không nghĩ tới sẽ cho tiểu thư mang đến như vậy đại phiền toái. Ai? Ngươi nói ngươi tại sao phải để cho ta gặp phải ngươi thì sao? Vẻ mặt của cô bé vô cùng khổ sở. Không chỉ có trong giọng nói mang theo bi thương nồng đậm. Mà lại cặp kia xinh đẹp hai con mắt bên trong. Còn thoáng hiện trong suốt sáng long lanh nước mắt. Trầm Phong vừa muốn đưa tay đón bình. Không nghĩ tới đối phương vậy mà bộ dáng này. Nhìn lấy điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài, Trầm Phong tâm đột nhiên nhói một cái. Là ngươi đã cứu ta. Đúng a, ta ra ngoài vì tiểu thư tìm cầu viện binh. Không nghĩ tới tại huyết mạc bên trong gặp ngươi. Xuất phát từ hiếu kỳ, thì thuận tay cứu ngươi trở về. Không nghĩ tới bây giờ ngươi lại còn muốn uống nước. Kết quả là đem sự tình biến đến càng gặp. Mà lại theo tình huống hiện tại đến xem. Kỳ thật nếu như ta không cứu ngươi. Người không chừng còn có một đường sinh cơ. Nhưng bây giờ, nếu như sự tình xử lý không tốt, sợ là chúng ta toàn đều phải chết ở chỗ này. Cái gì? Một miệng nước liền có thể dẫn phát lớn như vậy hậu quả. Còn có, tại ta trong ấn tượng, giống như gặp một con hồ ly, là ngươi đem ta theo hồ ly trong tay cứu. Nhìn tiểu nữ hài dáng vẻ, Trầm Phong biết đối phương không có nói sai. Nhưng nếu thật là nếu như vậy, vậy cũng quá giật a. Đừng nói chỉ là các nàng giảng phổ thông suối nước, cho dù là thần tiên nước, cũng không đến mức đặt ở mạng người quan trọng cấp độ a. Còn có chính là, chính mình giống như tại gặp phải cái kia màu đỏ hồ ly về sau, liền đã mất đi ý thức, Cho nên, tiểu nữ hài nói là nàng cứu. Nhưng ở Trầm Phong tâm lý, vẫn còn có chút nghi hoặc. Tựa như một cái 12-13 tuổi hài tử nói mình đánh bại một con hồ ly một dạng. Luôn cảm thấy không quá đáng tin. Huống chi, đối phương còn là một cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ bộ dáng. Đừng nói cùng nữ chiến sĩ. Cho dù cùng nữ hán tử đều không dính một chút một bên. Đối Trầm Phong thuyết pháp, tiểu nữ hài hiển nhiên không quá tán đồng. Chỉ thấy nàng bĩu môi, không cao hứng phản bác. Cái gì a? Cái kia con hồ ly chính là ta hóa thân. Nguyên bản nhìn một mình ngươi ở nơi đó, cảm thấy hiếu kỳ, không nghĩ tới ngươi lại muốn té xỉu. Ta cũng chỉ phải đem ngươi mang về. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi tử tại huyết mạch bên trong đi. Hóa thân, Trầm Phong nghiêng đầu một chút. Một mặt quái dị nhìn lấy tiểu nữ hài. Lộ ra một bộ mê hoặc không hiểu biểu lộ. Đúng a, bất quá. Hiện tại cũng không phải nói những thứ này nhàn thoại thời điểm. Đã ngươi đã cuốn vào. Mà lại tiểu thư nhà ta lại vừa lúc lựa chọn ngươi. Vậy ngươi có thể được thật tốt giúp tiểu thư của chúng ta một thanh mới là. Có thể chính ta cũng. Thật có việc gấp. Đã các ngươi coi trọng như vậy nước này. Ta cũng không thể ép buộc. Không uống. Kia là cái gì? Ngươi giúp ta đem cấm kỵ mở ra. Ta phải mau chóng rời đi. Đối ân cứu mạng của ngươi. Chờ đến ngày gặp nhau. Trầm mỗ sẽ làm hồi báo. Đối với chuyện của người khác. Trầm Phong căn bản không có tham dự cùng cuốn vào tâm tư. Trên người mình đặt mông bùn đất còn không có lau sạch sẽ đâu. Nào có ở không đi trộn rộn chuyện của người khác. Như vậy sao được. Vì điểm ấy nước. Tiểu thư nhà ta liền trắng đại hải yêu cầu đều đáp ứng suy tính. Ngươi bây giờ nói những thứ này. Không cảm thấy đã quá muộn sao? Trầm Phong mà nói để Tiểu Hồng giật nảy cả mình. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt trắng noãn đột nhiên biến đến trắng bệch. Một bộ vô cùng bộ dáng giật mình hướng Trầm Phong hô. Ngươi nghe ta nói. Chuyện của bọn hắn. Khẳng định không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Vô luận chuyện gì. Cũng sẽ không bởi vì ta muốn cái này hộp nước mà thay đổi. Cho nên. Ngươi đừng nghe bọn họ đem ngươi trở thành trẻ em lừa gạt. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lời còn chưa nói hết. Tiểu Hồng lần nữa nổi giận đùng đùng quát nói. Ngươi im miệng, các vị tổ tiên quả nhiên nói không sai. Nhân loại các ngươi tất cả đều là gian trá giảo hoạt chi đồ. Chuyện này rõ ràng là bởi vì ngươi mà sinh ra càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Có thể sự tình sau khi đi ra. Nhân loại các ngươi vậy mà lại thản nhiên như vậy nghĩ đến lùi bước. Ta nói cho ngươi, chúng ta nơi này căn bản không có nguồn nước. Muốn có được nước, chỉ có thể đi có nguồn nước bạch ra bảo dùng bọn họ để ý vật phẩm quý giá trao đổi. Cả tòa hồng hồ bảo bên trong, dạng này suối nước tổng cộng chỉ có 5 hộp. Vì chuẩn bị cho ngươi đến nhất quán suối nước, tiểu thư nhà ta thậm chí đáp ứng các trưởng lão. Đi cùng nàng chán ghét nhất trắng đại hải dự tiệc. Mà ngươi thì sao? Không chỉ có không biết cảm kích. Vậy mà còn ở nơi này hời hợt nói ra loại này mặc danh kỳ diệu ngồi châm chọc. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi đều giống như ngươi bạc tình bạc nghĩa gian trá sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.